Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia, chương 25, có lòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Thành băng bó vết thương xong liền quay trở lại phòng làm việc của Mạc Ái Ly. Cậu ta cũng tình cờ nghe được người đàn ông kia đòi cưới cô về làm vợ ấy thằng kia. Tâm thần phải có chọn lọc, mày có muốn ngày mai cái đầu của mày được treo lủng lẳng trước cửa nhà còn hàm răng thì nằm trên cổ của mẹ mày không? Mạc Ái Ly liếc nhìn Kỷ Minh Thành khiến cậu ta nhíu mày, rõ ràng cậu ta đâu có nói gì sai. Tôi nói thật đấy, Phong Cảnh Thần mà biết có thằng nào dòm ngó cô thì hắn không tha cho tên đó đâu, cô biết hắn điên cỡ nào mà. Mạc Ái Ly biết nhưng chuyện này thì liên quan quái gì đến cô cơ chứ. Bây giờ cô chỉ cần Kỷ Minh Thành ngậm miệng lại đứng yên một chỗ là được. Cậu muốn nghe thì đứng yên đi, còn làm nhảm nữa là tôi trả cậu về với sếp của cậu đấy. Mạc Ái Ly thay đổi thái độ hoàn toàn khi đối mặt với hai mẹ con Lâm Huyền. Cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nếu Tiêu Túc vẫn giữ thái độ cợt nhả như thế này. Ngày mai dì đưa con trai đến đây một lần nữa để cháu hỏi chuyện nhé. Dì nhớ đừng cho con mình tiếp xúc với đồ vật sắc nhọn, cẩn thận đả thương người khác. Lâm Huyền vui mừng gật đầu, bà liên tục cúi đầu cảm ơn Mạc Ái Ly trước khi đưa con trai về. Ngay cả tiền bồi thường cho Kỷ Minh Thành và tiền chữa bệnh cũng được bà thanh toán dưới quầy dịch vụ. Chứng tỏ bà là một người có tiền nhưng lại khổ tâm, nên khuôn mặt của bà trông già đi trước tuổi. Này cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cậu cứ nói chuyện như trẻ con thế? Và lại cậu chấp gì những người bị bệnh tâm lý? Kỷ Minh Thành kéo ghế ngồi đối diện Mạc Ái Ly, cậu ta tỏ thái độ bực bội. Tôi 30 tuổi rồi đấy thưa bác sĩ, tôi cứ thích chấp nhặt với mấy thằng đấy. Cô làm gì được tôi? Mạc Ái Ly mở to mắt kinh ngạc, làm quái gì có tên đàn ông 30 tuổi nào lại trẻ con như thế này cơ chứ? Dù sao thì Kỷ Minh Thành cũng lớn tuổi hơn cô nên cô đành đổi lại xưng hô. Tôi chịu thua, mà sao anh không về đi? Vết thương cũng được băng bó cẩn thận rồi mà. Kỷ Minh Thành ngập ngừng, cậu ta muốn nói nhưng không biết nên bày tỏ thế nào để Mạc Ái Ly có thể hiểu ý, chuyện là... cái cô y tá lúc nãy... Thật sự rất hợp mắt tôi. Mạc Ái Ly nghe có mấy chữ cũng biết Kỷ Minh Thành định nói cái gì. Cô lấy một tờ giấy ra liền viết cái gì lên đó rồi đưa cho Kỷ Minh Thành cầm. Đây là số điện thoại của San Tiểu Ái. Anh nói chuyện với người ta thì đừng có hùng hùng hổ hổ. Cũng đừng chửi thề hay nói lời tục tiễu. Con bé là người rất dịu dàng hiền lành. Chỉ cần chịu uất ức một chút là khóc 3 ngày rồi đấy. Kỷ Minh Thành gật đầu. Cậu ta lấy được số điện thoại xong liền vui vẻ ra về, đúng lúc Phong Cảnh Thần gọi điện đến. Tôi nghe, tôi bảo cậu đi xin lỗi Mạc Ái Ly mà cậu đi lâu thế. Cậu muốn chết à? Tôi vừa đỡ cho tiểu hồ ly nhà ngài một nhát dao đấy, ngài lo mà cảm ơn tôi đi. Cái gì cơ, cậu đến tập đoàn nói rõ xem nào. Kỷ Minh Thành biết ngay hễ có chuyện gì liên quan đến Mạc Ái Ly là tên này lại điên lên ngay. Lúc cậu ta đi đến hầm giữa xe liền thấy hai mẹ con kia vẫn đang đứng nói chuyện, dường như người mẹ nói cái gì đó, sau đó đứa con của bà ta liền gật đầu như hiểu ý. Uầy, hết bị điên rồi à, vừa nghe thấy giọng của Kỷ Minh Thành, Tiêu Túc liền nấp sau lưng mẹ, hắn ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kỷ Minh Thành. Sợ, con sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Thành nhặt con dao ở dưới đất lên. Cậu ta nhăn mày liền phát hiện ra đây là loại dao có tên Bob Lovelace, thứ nguy hiểm như thế này tại sao lại nằm trong tay thằng ất ơ kia được chứ? Tôi nói cho cả hai người biết, tôi chứ không phải bác sĩ Mạc hiền lành cao cả, thử để tôi gặp con trai bà cầm dao lần nữa đi, xem tôi có bẻ tay cậu ta không? Kỷ Minh Thành nói xong liền cầm con dao bỏ vào túi bóng, cậu ta mang con dao đi để tránh cho cái tên kia lại đi hại những người khác. Kỷ Minh Thành lái xe đến tập đoàn hát, em. T, cậu ta không chút kiêng dè mà đi vào văn phòng chủ tịch như mọi ngày. Tôi đến rồi đây, Phong Cảnh Thần nhìn cánh tay bị thương của Kỷ Minh Thành, hắn nhíu mày hỏi. Bà nãy có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có sát thủ ám sát Mạc Ái Ly được cơ chứ? Kỷ Minh Thành lắc đầu ngán ngẫm, cậu ta chậm rãi ngồi xuống ghế sau đó mới lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc cho Phong Cảnh Thần. Chuyện là như vậy đấy, nói chung là tiểu hồ ly nhà ngài đang gặp nguy hiểm. Ngài có cần tôi đến bảo vệ cô ấy không? Dù sao thời gian này tôi cũng đang dành. Phong Cảnh Thần suy nghĩ một chút, chẳng phải hai người này là kẻ thù không đội trời chung sao? Lý nào cái tên ngạo mạn Kỷ Minh Thành lại sốt sắng xung phong đến bảo vệ Mạc Ái Ly được cơ chứ? Chắc chắn giữa bọn họ đang có bí mật gì giấu hắn rồi. Này, cậu dám thích Mạc Ái Ly đấy à? Cách chương.